Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312, thức tỉnh. Giết, tiếng la giết không đứt, đối mặt có chuẩn bị mà đến, từng cái thực lực cường hãn giặc cướp, thương đội mọi người rất rõ ràng ở vào hạ phong, ngoại trừ vây công Mạnh tiểu thư cái kia ba vị nhất lưu cao thủ bên ngoài. Giặc cướp bên trong là dễ thấy nhất, thuộc về một vị cầm trong tay cự phủ. Trong đám người mạnh mẽ đâm tới thấp cường tráng đại hán. Cự phủ tại hán trong tay, nhẹ như sợi thô, vũ động như gió, nhưng một khi tới đụng nhau, lại có sung mãn không thể chống đỡ lực lượng hiện lên. Thương đội hộ vệ tuy nhiều, lại không một là nó đối thủ. Ngăn lại hán, Mạnh đại gầm lên giận dữ, trường đao múa ra đạo đạo hàn mang, thế như lão mã bôn tàu, hướng đối phương nghênh đón tiếp lấy. Tại hắn một bên, La Kim ánh mắt chớp động, cầm đao tay lúc lỏng lúc gấp, lộ vẻ có chút khẩn trương. Đối thủ cự phủ lấy lực phách hoa sơn chi thế, hướng phía Mạnh đại đánh rớt, kỳ lực rộng lớn. Thậm chí nhấc lên một cỗ cuồng bạo kinh phong, Mạnh đại hắc phong đao pháp cũng là nhất tuyệt, bản thân thực lực cũng chỉ kém một bước đã đột phá đến nhất lưu cao thủ cảnh giới. Lúc này hàm răng khẽ cắn, trường đao diễn hóa hoành giang bay qua, tới đụng vào nhau, đang, một tiếng vang thật lớn, Mạnh đại thân hình không khỏi run lên, thân cốt đều là tê dại. Mà cái kia đại hán cũng là dương lên cự phủ, rút lui một bước, cuối cùng ngừng mạnh mẽ đâm tới bộ pháp. Chết! La Kim hai mắt sáng lên, trong tay trường đao lúc này hóa thành một đạo lưu quang, vẩy hướng đối phương cổ họng. Hắn thực lực mặc dù so Mạnh đại kém một chút, nhưng một tay đao pháp cũng là không yếu, nhất là giỏi về tụ lực một kích. Lúc này trường đao một kích vừa lúc kẹt tại khí tức đối phương chuyển biến trống rỗng, thế đi càng là nhanh chóng. Keng, vang trầm âm thanh bên trong, một cái quen thuộc đồng côn đột nhiên xuất hiện tại đao quang phía trước, ngăn lại La Kim tất sát nhất kích. Cũng không phải là chỉ có bọn hắn mới có đồng bạn, giặc cướp bên kia trải qua chém giết, đồng dạng phối hợp ăn ý, côn bổng ngăn lại đao quang, bị người tới nhẹ nhàng lắc một cái, liền hóa thành đầy trời côn ảnh, bọc lấy kình phong gào thét, hướng hai người rơi đập. La Kim đao thế biến hóa, đuôi hổ cắt chính phản đôi cắt như lưỡi hái cắt cỏ, cũng trong nháy mắt xoắn nát đột kích côn ảnh. Người tới tuy mạnh, nhưng cũng không sai biệt lắm cùng hắn ngang hàng, cùng là nhị lưu cảnh giới võ đạo cao thủ. Hắn cũng không e ngại, nhưng như thế đến nay, cái kia cầm búa đại hán được dừng một chút tức cơ hội. Cũng lần nữa cầm búa công tới, sát cơ khinh người, nhưng gặp giữa sân bóng người giao thoa, hô quát không đứt, đao quang búa ảnh biến hóa bất định, như là rực rỡ tuyết lành, để cho người ta phân biệt không rõ ràng. A, nương theo lấy Mạnh đại một tiếng hét thảm. Một đầu cánh tay từ quang ảnh bên trong ném ra ngoài, mà trên thân có lưu mấy đạo miệng vết thương La Kim cũng ngay sau đó nhảy ra chiến cuộc, hướng phía sau bỏ chạy. Hắn gặp bại cục đã định, đúng là bỏ đi đồng bạn, xoay người bỏ chạy. La Kim, Mạnh đại gào thét tại sau lưng vang lên, lập tức liền bị côn ảnh phủ quang bao phủ. Đành phải không cam lòng gào lên đau xót một tiếng, nhấc lên cụt một tay cùng đối thủ chém giết lên. Tình nhi, La Kim cầm đao nhảy vọt như bay, mặc dù bù không được giặc cướp mấy vị đầu lĩnh, người bình thường lại không phải đối thủ của hắn, liền một mạch chặt tới hai người đằng sau. Hắn cũng tới đến vị kia tình nhi cô nương bên người. Tình nhi, không xong rồi. Chúng ta tạm thời tránh một chút đi. La Kim đôi mắt lấp lóe, đem giữa sân tình thế xem rõ ràng. Bây giờ giữa sân chém giết, bọn này giặc cướp chiếm thượng phong. Nhưng bọn hắn nếu muốn chém tận giết tuyệt, chính mình cũng tuyệt không tốt hơn. Lớn nhất có thể là bọn hắn sẽ tạm thời đem thương đội bức lui, sau đó thừa dịp thương đội mọi người tạo thành trận thế cơ hội, mang theo đại bộ phận hàng hóa đào tẩu. Thương đội mọi người một mình thực lực không bằng những này giặc cướp, nhưng thương đao, thuẫn bài, kình nó đầy đủ mọi thứ. Nếu như kết thành trận thế, lại có thể cùng một trận chiến. Mà giặc cướp bên kia, võ công pháp môn lộn xộn không đồng nhất, đơn thương độc mã vẫn được, cưỡng ép xông trận lại không thích hợp. Không được, Tình Nhi cũng người mang nhất định võ nghệ, trong tay nhuyễn kiếm càng là chém sắt như chém bùn, thân kiếm như linh xà toán loạn, từng chiêu lấy người yếu hại, nàng cầm kiếm chém giết, khẽ gọi nói, tiểu thư gặp nguy hiểm, ta phải đi cứu nàng. Tình Nhi, tiểu thư đối thủ cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc. La Kim cười khổ, bên kia vây giết mạnh tiểu thư ba người, không có một vị là yếu hơn vừa rồi cái kia cầm búa đại hán. Thậm chí, so sánh càng mạnh, hai người nói chuyện thời điểm, một cái kình tiễn cũng nghiêng nghiêng bay tới, thế tới như điện, để cho La Kim sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn đơn đao vẩy lên, thi triển xảo kình, đem mũi tên đến một bên rời đi, nhưng mũi tên phía trên ẩn chứa cự lực, cũng là để cho cánh tay hắn chấn động tê dại. Bành, một tiếng vang trầm, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, lại là bọn hắn bên cạnh một chiếc xe ngựa bị cái kia kình tiễn cho đánh nát ra. Cẩn thận, La Kim uốn gối đánh ra trước, một mặt lo lắng bảo vệ Tình Nhi, không cần đến ngươi quan tâm. Đi theo Tình Nhi lại không lĩnh hắn tình, thậm chí còn mắt hiện chán ghét. Ngươi bản sự lớn như vậy, liền chỉ biết ở bên cạnh ta loạn đi dạo sao? Nhiều như vậy địch nhân, tiểu thư còn bị người vây công, thế nào không thấy ngươi đi hỗ trợ? Chuyện này, La Kim sắc mặt cứng đờ. Ta đây là bảo trụ hữu dụng chi thân, ngươi chính là nhát gan, uất ức, chỉ có một thân bản sự, cũng không phải cái nam nhân. Tình Nhi hướng phía hắn gầm thét. Sau một khắc hai mắt vừa mở, cầm kiếm liền hướng phía sau hắn đánh tới. Không muốn, đã thấy tại cái kia vỡ vụn xe ngựa chính giữa, lại là nằm một người, giữa sân chém giết đang thịnh. Người kia nằm ở nơi đó lại là không nhúc nhích, phảng phất chính là một người chết. Mà một tên cướp đang lúc chém giết đến tận đây, vừa vặn kết thúc đối thủ, liền thấy người này nằm ở chỗ này. Ngay lập tức không chút suy nghĩ, thuận tay một kiếm liền chiếu vào hắn cái cổ vị trí bổ xuống. Vị này giặc cướp cũng là vị thân có nội khí người. Trường kiếm trong tay càng là sắc bén, một kiếm chém rơi, chính là cự mộc cũng có thể một kích mà đứt. Tình Nhi kêu sợ hãi, nhưng tấn công tới tốc độ nhưng lại xa xa không kịp ngăn lại đối phương. Ngay lập tức trong lòng chỉ có một mảnh bất đắc dĩ. Nàng đối với tiểu thư này thiện tâm cứu người ra, cũng không có bao nhiêu đáng thương chi ý, chỉ là tại tiếc hận cái kia một viên tam dương đan lãng phí. Keng, sắc bén trường kiếm chém vào tại mềm mại trên cổ, lại là vang lên một tiếng tựa như kim thiết chạm vào nhau thanh âm. Giặc cướp sững sờ, định rút kiếm lần nữa chém vào, lại phát giác chính mình kiếm trong tay lại phảng phất là sinh ở trên người đối phương. Không chút sứt mẻ, xoạt, một cái kỳ dị thanh âm vang lên, lập tức liền thấy một đạo xương trắng từ kiếm nhận xuất hiện hiện. Dọc theo trường kiếm hướng giặc cướp cổ tay dũng mãnh lao tới. Từ xương trắng hiện lên, đến lan tràn đến giặc cướp cổ tay. Bất quá là một cái chớp mắt ở giữa công phu, đợi cho giặc cướp lấy lại tinh thần, mưu toàn buông ra cầm kiếm tay lúc, cái kia xương trắng đã là đem nó toàn bộ thân thể toàn bộ bao trùm. Chuyện gì xảy ra? Tình Nhi sững sờ, sau lưng hắn La Kim cũng là một mặt mờ mịt. Bành, một tiếng vang trầm, hai người thân hình không khỏi đồng thời lắc một cái. Đã thấy cái kia bị xương trắng bao trùm giặc cướp, tính cả hắn trường kiếm trong tay, đúng là toàn bộ nổ tung, hóa thành khắp trời sương hoa, xôn xao hướng bốn phương tản mát, kình phong thổi, sương hoa tiêu tán, thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Kẹt, Tình Nhi yết hầu nhấp nhô, sắc mặt cứng ngắc ngốc tại chỗ. Không chỉ là hắn, phàm là trông thấy cảnh này xung quanh mấy người, đồng dạng là sắc mặt ngẩn ngơ, mắt lộ vẻ hoảng sợ, mà giặc cướp một kích, phảng phất là để cho xe ngựa bên trên người kia nổi lên một loại nào đó phản ứng. Đột nhiên mở ra hai con ngươi, một đôi tĩnh mịch đen nhánh con ngươi như là vòng xoáy một dạng chuyển động. Hai con ngươi nhìn thẳng chân trời, trong đó mê mang, hỗn loạn, cũng theo đó dần dần tán đi, khôi phục thanh minh. Người nào, giả thần giả quỷ, giặc cướp bên trong một người giống to, sau đó nâng côn điên cuồng sông mà tới. Tại cách nơi này hơn 10 thước xa, hắn đã là nhảy lên thật cao, trong tay quen thuộc đồng côn cuốn lên một cỗ kình phong, hướng phía dưới nam tử hung hăng oanh tới. Côn chưa đến, kình phong đã cho mặt đất thổi lên gió lốc. Tôn Hằng đôi mắt khẽ nhúc nhích, mặc dù mới vừa vặn khôi phục ý thức, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ bất quá tại ý thức hỗn loạn thời điểm, hắn không thể phân biệt bên ngoài truyền đến tin tức. Nhưng lúc này nếu hắn đã khôi phục thanh tỉnh, tự nhiên đối với cái này thời gian xung quanh tình huống nhất thanh nhị sở. Hô! Một cái thâm trầm hô hấp thanh âm từ hắn ngực bụng ở giữa truyền đến, giữa sân thanh phong cuốn lên, thoáng qua tại hắn môi phía trước hội tụ thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Sau đó, liền thấy hắn há mồm, thở khẽ, xì, một đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất, như lui tránh vô song kiếm khí, dễ như trở bàn tay chạm phá trước mắt hết thảy. Xoẹt xẹt, một tiếng nứt vang, cái kia phía trên cầm côn thân ảnh như là một chương tĩnh trệ tại hư không lụa họa một dạng, lặng yên vỡ thành hai mảnh, vết nứt nơi một mảnh bóng loáng ẩn có xương trắng hiển hiện, cũng đông kết huyết dịch dẫn ra ngoài. Cùng lúc đó, một cỗ âm hàn to lớn khí tức cũng từ Tôn Hằng trên thân hiện lên, như là cuồn cuộn không ngớt sóng lớn, qua trong giây lát đã là bao trùm xung quanh trăm thước chi địa. Đắc đắc, đắc đắc, khí âm hàn bao phủ phía dưới, rõ ràng mặt trời chói chang trên không. Ở đây tất cả mọi người lại đều không tự kìm hãm được co người lên. Run lẩy bẩy, cỗ hàn ý này không chỉ là đến từ nhục thân bên trên lạnh lẽo thấu xương cảm giác, còn cố ý bên trong dâng lên cái kia cỗ âm lãnh tĩnh mịch chi ý. Tiên Thiên, nơi xa, Vây Công Mạnh tiểu thư ba người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Văn Sĩ trung niên càng là trên mặt xanh xám, trong lòng phát lạnh, vì cái gì trong thương đội sẽ có tiên thiên cao thủ? Mà lại, tựa hồ còn không phải bình thường tiên thiên cao thủ. Rút lui, một tiếng hét lên, Văn Thư cổ tay vung vẩy, quạt xếp trong đó hàn quang lóe sáng. Mấy chục điểm lưu quang lúc này đem lấy lại tinh thần Mạnh tiểu thư bước lui. Giữa sân hàn ý vừa để xuống tức thu, nhưng một đám giặc cướp nhưng như cũ lại không đấu trí. Khoảng cách Tôn Hằng gần nhất vị kia cầm búa đại hán, mắt thấy nhà mình huynh đệ hai nửa thi thể liền rơi xuống trên mặt đất, lại cũng chỉ là cắn chặt hàm răng, đột nhiên chuyển thân, liền hướng về nơi đến phương hướng bỏ chạy. Vị này tiên thiên tựa hồ thân thể bất tiện, nhưng coi như thế, cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại. Mà Tôn Hằng, tại hiện ra uy năng đằng sau, đôi mắt đảo qua phía sau bị một chiếc xe ngựa lôi kéo quan tài đen, lại lần nữa nhắm lại hai mắt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.